Bá Vương Chi Lộ, chương 85, Vạn Ảnh và Mộc Tử Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? Nam Việt tiến vào nhà đá nói. Vẫn khỏe, Nhạc Lâm Khanh đáp. Ổn thưa đại ca, Trùng Thiên nói. Những người khác thì gật đầu. Nam Việt nhìn về phía chủ vị thiếu nữ tóc đen nói. Vị tỷ tỷ này là Mộc Tử Đan ngoại môn lấy nàng cầm đầu. Linh vực đỉnh phong, thất phẩm luyện đan sư. Nhạc Lâm Khanh truyền âm nói. Chào Mộc tỷ tỷ, Nam Việt nói. Nghe đồn tiểu đệ đây thân thể mạnh mẽ vạn độc bất xâm đúng không? Mộc Tử Đan nói. Nàng có mái tóc màu lục bảo được quấn lại tạo thành hình xoắn ốc nhìn rất ưa thích. Hả hử, Nam Việt cảm thấy có chút bất ổn. Cẩn thận nha đầu này. Nó có sở thích dùng thân luyện đan đấy. Lục Vũ cảnh cáo, nha đầu sở hữu thể chất dược mạch kiếp thể. Thể chất này khiến cho mỗi lẫn luyện đan đều khiến đan dược gặp phải kiếp lôi. Thành công nâng cao phẩm chất và dược tính. Thất bại hủy đan. Thứ hai, nó cho phép linh thai của nàng đem linh dược chuyển hóa thành dược thủy dung nhập vào thân thể. Có thể dùng nó tùy thời luyện đan hoặc trực tiếp trị thương. Tất nhiên độc dược cũng không ngoại lệ. Ghê vậy sao? Nam Việt đáp, này tiểu đệ có hứng thú cải tạo thân thể không? Tử Đan liếm môi nói, có một chỗ cần cải tạo đây. Nam Việt đáp, nghe xong lời hắn Lục Vũ, Nhạc Lâm Khanh, Trùng Thiên mọi người đều nhìn hắn ánh mắt sửng sốt. Ha ha ha ha, tiểu soái ca ngươi muốn cải tạo chỗ nào? Mộc Tử Đan tiến lại gần hắn đưa tay đặt lên ngực vuốt qua cổ sau đó nâng cằm hắn lên. Tiếp đến đưa mặt lại gần ngửi ngửi mùi hương thân thể nam nhân. Nam Việt cầm lấy tay nàng đem nó hạ xuống vuốt qua ngực. Bụng sau đó đặt lên hạ thân của mình nói. Ta muốn thời gian sử dụng nó lâu hơn thế nào? Mộc Tử Đan vuốt ve dương căn nam nhân cách một lớp vải sau đó thu tay về ra một chưởng về phía Nam Việt. Độc Vân Chưởng, một chưởng ấn tỏa ra khí tức ăn mòn đem linh lực mọi người xung quanh cho tổn hao đánh về phía Nam Việt. Tứ Nguyên Hoang Thiên Chưởng, Nam Việt ngưng tụ ra hư ảnh Hoang Thiên Nữ để đánh ra một chưởng đáp lại. Oanh, va chạm kịch liệt xảy ra. Cả căn nhà đá vụn vỡ bất quá dư âm trận chiến đã được Nhạc Lâm Khanh đem phong tỏa vì vậy độc khí không lan tỏa quá rộng. Trong tay Mộc Tử Đan xuất hiện một thanh đoản đao. Đoản đao cán dài một tấc rưỡi. Thân đao phần lớn nhất to đến một tấc. Phần nhỏ nửa tấc. Thanh đoản đao tỏa ra lục quang mang. Trên đao khắc vô số lạc ấn hoa cỏ. Thượng phẩm thất giai pháp khí mộc hoa đao. Quang lôi đao. Băng viêm đao. Hắc phong đao. Lục thạch đao, kim hải đao, năm thanh mạch đao mỗi thanh ẩn chứa hai loại linh lực kèm theo năm tầng đao mang tấn công chớp nhoáng về phía Nam Việt. Bộ long lăng thiên triển khai tránh thoát toàn bộ công kích của đối phương. Có chút ý tứ, vạn đao mang, Mộc Tử Đan liên tục công kích tạo ra vô số đao mang. Đao mang sắc bén linh hoạt phóng về phía Nam Việt mà không có quỹ tích cố định. Bá thể. Trên tay hắn xuất hiện năm đạo kim văn. Thân thể hắn bao phủ bởi lực lượng đặc thù hoàng kim sắc đem đại bộ phận đao mang hóa giải. Thương long bá thiên, bá khí cùng thánh long lực dung hợp tạo thành hư ảnh trường long quấn quanh song thương kim ngân giao long. Hai tay hắn đâm thẳng ra vô số thương ảnh. Mỗi thương ảnh chứa một tầng thương mang kèm theo đó là long uy khiến chúng tựa như phi long xuất thế. Mặc dù chênh lệch cảnh giới lẫn số tầng mang trên binh khí thế nhưng dựa vào thân thể cường hãn Nam Việt tiếp xuống một chiêu này chỉ khiến hắn bị rạch vài chục đạo vết chém trên thân thể. Mộc Tử Đan lao đến đoạn đao đâm thẳng đến bụng Nam Việt. Chỉ thấy có màu lam nước biển bắn ra sau đó thân thể nam nhân hóa thành vũng nước. Hải thể thế thân, đằng liễu, một nhánh cây xuất hiện đâm cành vào vũng nước. Tử Đan dự định đem Nam Việt bức hiện thân. Vũng nước nhanh chóng trôi sạch xuống khe hở, sau đó trồi lên cách nữ nhân hơn 5 trượng. Thân thể Nam Việt phục hồi nguyên dạng, Nam Việt nâng lên song thương định tấn công chỉ thấy xung quanh là một vùng tràn ngập ánh sáng diệu kỳ màu ngọc bích. Diệu ngọc lĩnh vực, diệu ngọc quang phổ, theo thanh âm thiếu nữ vô số quang tuyến xuất hiện tựa như lưu tinh vũ tấn công lấy hắn. Thánh long chân thể, thăng linh biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến. Đệ tam biến, Nam Việt hóa thành thành bán long nhân. Trừ phần đầu thì tứ chi lẫn sau lưng hắn đều có long rực và bao phủ bởi long lân màu xích kim. Thăng linh biến đem các loại linh chủng điệp ra khiến bản thân tu vi tăng đến linh nguyên cảnh. Bất quá đó chỉ là khí tức mà thôi chứ bá châu cùng các châu khác vẫn chưa chuyển hóa linh khí thành linh lực. Mà thân thể của hắn được bao phủ bởi một bộ khôi giáp màu bạc. Đó là cuồng loạn khôi binh. Các linh chủng khác cũng dung nhập lại khiến cho thân ảnh hắn trở nên chói lóa. Bộ long lăng thiên triển khai cùng với linh niệm lĩnh vực khiến cho Nam Việt tránh được đại đa số công kích mạnh mẽ của kẻ địch. Cửu long điền, thánh long lực từ thánh long châu phát động dung hòa cùng. Phong, lôi, quang, ám, mộc, hỏa, thổ, thủy, băng các châu còn lại tạo thành 9 đầu trường long dũng mãnh lao đến. Diệu thiên trảm. Một đạo đao quang kèm theo 5 tầng đao mang tỏa ra đa sắc quang thải từ trên không đánh xuống trực chỉ Nam Việt. Đao quang mạnh mẽ phá không mà đến tựa như thiểm điện di chuyển về hướng Nam Việt. Lúc mà đao quang sát na chém lên thân thể hắn môi hắn nở ra thành hình vòng cung. Thời không thần đồng đệ nhị tinh không gian gấp khúc. Trước mắt Nam Việt xuất hiện một khe hở không gian đem đao quang của đối phương thôn phệ. Mà sau lưng Mộc Tử Đan xuất hiện một khe hở đem đao quang trả lại nàng. Hừ, Diệu Thế Ngọc Đỉnh, Thập Diệu Ngọc Đỉnh xuất hiện đem miệng đỉnh hấp thụ công kích của bản thân. Sau đó xoay vòng tạo ra một cơn lốc xoáy với vô số phong nhận bắn ra xung quanh. Đám người Nhạc Lâm Khanh đã đem người xung quanh tránh xa nơi diễn ra trận chiến của hai người bọn họ. Phốc, phốc, phốc. Phong nhận cắt lên thân thể hắn tạo thành vô số vết thương. Bất quá dựa vào việc đem các loại linh chủng dung hợp tạo nên một lớp phòng ngự chiến giáp nên thân thể không tổn thương quá nặng. Chiến, Nam Việt gầm lên, sau lưng hắn xuất hiện 10 khỏa tinh thần tỏa ra ánh sáng dịu êm đem vết thương chữa trị. Lập tức từng đạo kim văn xuất hiện trên chiến giáp do cuồng loạn khôi binh cùng các loại linh chủng khác hợp thành. Thái dương tàn bạo. Tử hỏa lưu tinh dung hợp một phần thái dương tụ quang hoa tạo thành một khỏa tử kim sắc thái dương. Nam Việt đem nó thu nhỏ lại ném đến chỗ cơn lốc xoáy. Oanh, thái dương cùng cuồng phong lốc xoáy va chạm tạo nên một vụ nổ lớn khói lửa bốc lên. Kinh khí từ vụ nổ lớn mạnh đem cả một vùng rộng đến hơn 10 trượng. Một trượng, 4, 7 mét. Hàn khí băng sơn và hắc ám thôn cầu kết hợp với nhau tạo thành một băng hòm màu đen hấp thụ năng lượng xung quanh chuyển thành hàn khí. Hàn băng dạ táng, theo thanh âm của Nam Việt vang lên băng hòm mở ra tạo thành hắc động đem vật chất xung quanh hút vào rồi đóng lại trong đó có cả Mộc Tử Đan. Long kỹ, nộ long xuyên tâm, xích kim trường long hiện ra quấn quanh kim ngân long thương dương lên long chảo về phía trước phi thẳng đến băng hòm. Oanh! Ngọc đỉnh liên bạo thuật, băng hòm tan vỡ, thanh âm trong trẻo vang lên chỉ thấy hơn 20 hư ảnh ngọc đỉnh hiện ra xung quanh Mộc Tử Đan. Sau đó từng cái nối tiếp nhau phóng về phía Nam Việt. Mỗi cái ngọc đỉnh vừa chạm vào xích kim trường long liền phát nổ. Chỉ cần 6 đỉnh liền đem công kích của Nam Việt giải trừ. Những chiếc đỉnh còn lại ập đến trước mặt Nam Việt. Một sát na kia khi chiếc đỉnh chuẩn bị chạm vào thân thể hắn một thanh âm vang lên. Vạn ảnh mấy hôm không gặp liền dám giả mạo tỷ đánh người à. Một thanh âm phiêu miểu vang lên. Cách chương.